Giảng sanh chỉ năng tập 8. Kinh hoàng những cái chết của gia đình ba đời làm nghề đồ tể. Làng Phú Thành có nhiều người hành nghề đồ tể, nhưng nổi đình nổi đám nhất vẫn là gia đình anh Trung, có truyền thống ba đời làm nghề sát sinh. Ông nội Trung vốn là người chuyên giết mổ gia súc, chế biến thức ăn cho binh lính Pháp tại các doanh trại thời Pháp thuộc. Thừa hưởng nét tài hoa của ông nội, bố Trung nấu nướng rất ngon. Quán lòng lợn tiết canh của ông trên con đê đầu làng lúc nào khách cũng đông nườm nượp. Nổi tiếng thế, nhưng phải đến đời Trung, cơ nghiệp của gia đình đồ tể giàu truyền thống ấy mới thực sự phất. 6 tuổi đầu, Trung đã được bố tẩm bổ mỗi sáng một bát tiết tươi và quả mật lợn nấm hổi. Khi con dao bầu sáng loá vừa chập vào yết hầu con lợn, máu xối ra như thác, bố Trung vội hứng đầy bát con, ngửa cổ uống ực một hơi cạn. Bát thứ hai ông dành cho Trung. Quả mật vừa bứng khỏi bụng con lợn còn bốc hơi, ông ngửa cổ phùng mang trợn mắt nuốt. Ông cười khà bảo: "Thiên hạ ngu lắm, chỉ biết đến mật gấu, mật hùm, mật rắn mà không biết gì đến mật lợn." Trong các bài thuốc cổ phương trị viêm xoang, viêm mũi, hiếm có loại mật nào sánh bằng mật lợn. Nó có vị đắng, mùi tanh, tính lạnh, có tác dụng giảm đau, tiêu sưng, sát khuẩn, thông đại tiện, kích thích tiêu hóa và bài tiết mật, chống viêm, kháng khuẩn, bổ tỳ vị rất tốt. Theo y học cổ truyền, tỳ vị thuộc hành thổ, có chức năng hấp thu, vận chuyển chất dinh dưỡng để nuôi các bộ phận khác trong cơ thể. Tập trung ôn bổ tỳ vị chính là giúp giải quyết nguyên nhân sâu xa của mọi loại bệnh tật. Do vì sùng bái công năng của mật lợn, nên ngày nào ông cũng ép thằng con trai mới 6 tuổi đầu nuốt một quả. Và lần nào Trung cũng khóc ngất vì nghẹn và đắng. Sao dùng riết thành quen. Dần dà Trung nghiện nuốt mật sống từ lúc nào không hay. Không biết có phải nhờ công dụng của cả núi mật lợn khổng lồ ấy hay không mà Trung lớn nhanh như thổi, khỏe như trâu. 17 tuổi, Trung đã cao 1m8, thân hình khỏe mạnh. Từ bé đến lớn, chẳng bao giờ hắt hơi, sổ mũi, ốm đau gì cả. Và nghiễm nhiên, Trung trở thành người kế thừa nghiệp đồ tể gia truyền. Kỹ năng giết mổ lợn của Trung đạt đến trình độ thượng thừa. Các tay đồ tể khác khi giết mổ lợn thường cần 2-3 người hỗ trợ giữ chân trước chân sau. Riêng Trung dù lợn to nặng đến mấy cũng chỉ là một mình và rất nhanh. Tay lăm lăm chiếc chày gỗ lim đen bóng dài một thước trao truyền từ đời ông nội, áo sáng quá khủy, cơ bắp cuồn cuộn rắn đanh như lực sĩ, chân đi ủng cao đến gần đầu gối. Trung rón rén bước gần đến con lợn đang lùi dần vào góc chuồng. Đớp, nhanh như chớp, một nhát chày ngang gáy. Con lợn quay lơ, không kịp kêu một tiếng. Đớp, con thứ hai đổ gục. Cứ thế, chỉ trong vài tích tắc, cả đàn lợn nằm lăn quay. Trùng có mình túm hai chân sau, lôi sền sệt con lợn lên bề xi măng lạnh ngắt. Phập, con dao bầu sáng loáng đâm một nhát trúng yết hầu, máu tuôn xối xả xuống cái chậu nhôm to. Không dãy đành đạch, không một tiếng kêu en ét. Chọc tiết xong, Trung liếc con dao bầu và hòn đá mài to tổ chảng bên cạnh cho sắc lẹp, rồi cạo lông sùng sục. Chẳng cần đến chảo nước nóng để nhúng lợn. Da lợn trắng mệt nhưng chân lông vẫn còn nguyên. Trung giải thích: "Chẳng sao, bây giờ mấy ai còn ăn da lợn?" Nhẹ nhàng, nhàn nhã, thông dong, im ắng. Thế mà đến 5 giờ sáng, mấy con lợn đã làm xong. Thịt đã ra thịt, xương đã ra xương, để các lái buôn chở đi. Mười chín tuổi Trung đã đòi cưới vợ. Vợ Trung tên Hương, 18 tuổi, đảm đang tháo vát, còn ông chủ tiệm thịt chó nổi tiếng làng bên. Lấy Hương, Trung như hổ mọc thêm cánh, kinh doanh càng phát đạt. Dịp gần Tết, mỗi ngày thịt cả chục con, Trung kiếm tiền dư nước. Năm 2000, vợ chồng Trung xây cất ngôi biệt thự 3 tầng rộng rãi, với lối kiến trúc nửa Tây nửa Tàu, dân giáo dương khỏi lũy tre làng. Ở một làng thuần nông như Phú Thành, ngôi biệt thự đó hoành tráng, rực rỡ, xa xỉ như cung vua phủ chúa. Có điều, trầm trồ với vẻ lạ mắt của ngôi biệt thự hoành tráng thế thôi. Chứ nói về gia đình Trung, người dân Phú Thành nổi tiếng về truyền thống hiếu học, trọng chữ nghĩa, nhiều người thành danh trong xã hội, vẫn có gì đó khinh miệt. Ôi da, dân đồ tể mà, nhiều tiền thật đấy, nhưng thức học thì cũng chẳng dễ dàng gì. Các bậc cao niên trong làng ngồi uống trà thì thường rủ rỉ với nhau. Cái nghề sát sinh là bạc phúc lắm. Tôi cứ ngấm ngầm theo dõi suốt mấy chục năm nay. Ở cái làng này, phần lớn gia đình làm nghề đồ tể đều có hậu vận không tốt, gặp họa cho đời sau. Như vợ chồng ông Long bố lợn ở đầu thôn, hai vợ chồng ở với nhau suốt mấy chục năm mà không có nổi mụn con. Về già, cả hai vợ chồng đều bị tai biến, nằm liệt giường liệt chiếu, thối da thối thịt. Đến lúc chết, chính quyền xã phải đứng ra lo tổ chức ma chay. Rồi anh Trí, chủ cửa hàng thịt chó gần chùa làng, 39 tuổi, đã mắc bệnh ung thư gan, bộ xương to như cái trống, nằm kêu rên ư ử suốt ngày đêm, đau đớn vật vã đến tận lúc chết. Mà nói đâu xa, ông nội của Trung kia, sáng sớm tinh mơ ngồi đun chảo nước sôi làm lợn, chả biết trúng phong hay ngủ gật, ngã vật xuống đất, đầu vùi vào chảo lửa. Đến lúc vợ con phát hiện, nhấc dậy thì cả cái mặt bị lột da, trắng bệch như thủ lợn vừa cạo lông, cả nhà chết khiếp. Ông bố Trung khi đó mới ngoài 50. Buổi trưa gia đình làng uống nước với cụ thủ tự, vừa rít điếu thuốc lào, ông kêu tức ngực, khó chịu trong người. Ông lững thững đi về nhà nằm nghỉ. Lát sau nghe tiếng kêu cứu thất thanh của bà vợ: "Ôi là nước ơi, ông nhà tôi bị làm sao thế này?" Hàng xóm chạy đến, thấy ông nằm bất động trên giường, lay không cửa, gọi chẳng thưa. Khi bác sĩ đến kiểm tra mạch, đo huyết áp, bỗng dưng toàn thân ông co giật đùng đùng, rồi hộc ra một đống máu. Ông chết một lúc rồi mà dòng máu tươi vẫn rỉ ra từ miệng. Nhìn cảnh ấy ai cũng kinh hãi. Cho nên mọi thứ trên đời đều rất vô thường và đều có nhân có quả. Sung túc như vợ chồng tay Trung đấy, nhưng chẳng biết hiểm họa ập đến lúc nào đấy. Những lời bình phẩm ấy nhiều lần đến tai vợ chồng Trung. Trung cười khẩy: "Mẹ sư chúng nó nghèo lười không chịu lao động, nên rỗi hơi ngồi xăm soi bàn tán chuyện nhà ông. Cứ ngồi đấy mà hóng chờ xem ngày bố mày chết. Có mà 100 tuổi bố mày mới chịu chết cho nha." Trung thất học từ bé, lại sớm tiếp xúc với máu me giết chóc, nên ăn nói lỗ mãng. Trung chẳng có thú vui gì ngoài thú bia rượu và đàn bà. 49 tuổi, người rừng rực cơ bắp, Trung lao dẫu hết cuộc giăng gió này đến vụ mây mưa nọ, quay cuồng trong nhịp sống phóng đãng. Trung không biết đến mệt, ngưng nghỉ. Nghe thấy ở đâu có gái đẹp là Trung mò đến, tán tỉnh gần dò chán chê, Trung lại đá phốc. Một lần biết chồng xí sớm với cô chủ quán karaoke ngoài thị trấn, cô vợ tìm đến tận nơi, móng vuốt chưa kịp cào cấu kẻ tình địch thì đã bị ăn một cái tát nảy đâm đón mắt. Trung rít lên qua kẽ răng: "Cút về ngay, mày muốn chết phải không, đồ con lợn!" Khổ thân cho cô vợ quê mùa, lủi thủi quay về, vừa đi vừa tấm tức khóc kể: đam mê dục dục, Trung không tiếc tiền cho việc bồi bổ sức khỏe. Sau này kết thân với mấy tay lái buôn ngựa ở Bắc Giang, Sơn La, nghe họ quảng cáo về công dụng của cao ngựa bạch, Trung đâm mê, chuyển sang sưu tầm loại cao này. Cứ chủ nhật cuối cùng của tháng, Trung mua cả con về giết mổ tại nhà, thịt đem ra chợ bán, xương nấu cao, một phần để dùng, một phần bán. Một hôm, tay lái buôn từ Sơn La đem xuống cho Trung một con ngựa trắng, mắt thao đồng, móng trắng, môi trắng hồng, không có đốm đen. Buổi tối soi trước bóng đèn thì thấy hai mắt ngựa đỏ rực như than lửa. Bộ phận sinh dục, mũi, mõm có màu hồng đỏ, bốn chân có móng sừng, màu cước ánh bạc. Đây là giống ngựa rất quý hiếm. Trung sướng rơm như bắt được vàng. Tay lái buôn dặn: con này đang có chữa, nếu anh sợ thì hãy chờ khi nó đẻ xong hái thịt. Ngót 30 năm làm nghề giết mổ, lại vốn vô thần vô thánh, Trung không biết sợ là gì. Tối hôm đó, vợ Trung đi xuống nhà dưới, canh chuồng nhốt ngựa, ngang qua cửa sổ, bỗng chị hét toáng lên. Trung hớt hải chạy xuống, quát lớn: cái gì vậy? Có sao không? Chị vợ mặt cắt không còn giọt máu, nói hỗn hển qua hơi thở đứt quãng: mình ơi, tôi vừa nhìn xuống chuồng, thấy có người đàn bà đang nằm ôm con khóc. Rướn mắt nhìn kỹ lần nữa, tôi vẫn thấy họ. Người mẹ ấy nhìn tôi, ánh mắt như gian lơn, trông tội nghiệp lắm. Sợ quá tôi mới hét lên. Tôi nghĩ đó là điềm xấu, mình đừng giết con ngựa bạch ấy nhé. Bà xem phim ma cho lắm vào rồi nhìn người tưởng ngựa, nhìn ngựa tưởng người. Chưa biết chừng có ngày bà nhìn tôi lại tưởng là chó. Cho một nhát vào là toi đời. Thôi lên giường đi ngủ, bà bị điên đến nơi rồi. Tờ mờ sáng, mọi người đã tụ tập đông đủ ở sân nhà Trung. Dụng cụ giết mổ đã chuẩn bị xong, chảo nước sôi reo ùn ụt. Thằng Kiên, con trai út của Trung, 16 tuổi, lực lưỡng như bố, hăm hở vào chuồng dắt ngựa. Nó kéo mũi, rồi đánh, rồi chửi, nhưng con ngựa vẫn nằm im, không chịu đứng lên. Thấy vậy, Trung và mấy người bạn huỳnh huỵch vội chạy vào. Vừa nhìn thấy Trung, con ngựa bỗng nhổm dậy, hai chân trước quỵ xuống như gian sinh. Từ trong đôi mắt màu thao đồng của nó, hai dòng nước mắt ứa ra. Chứng kiến cảnh con ngựa ứa nước mắt, quỳ xuống gian sinh, cả vợ và bạn của Trung đều can ngăn anh đừng xuống tay. Nhưng Trung bỏ ngoài tai, cho đó là mê tín dị đoan. Anh Chiến, bạn của Trung thấy vậy, liền khuyên Trung không nên thịt. Nhưng Trung phủi tay, không tin vào chuyện nhảm nhí. Đớp, cánh tay lực sĩ cuồn cuộn cơ bắp của Trung dùng chiếc vồ thép nhanh như một tia chớp giáng thẳng xuống đầu ngựa. Con ngựa ngã quỵ xuống nền gạch. Nhanh như cắt, Trung rút con dao nhỏ xíu cỡ hai đầu ngón tay, xiên một nhát thật ngọt ở cổ. Tính ra mất 15 phút, con ngựa to tướng chỉ còn lại đống bầy nhầy lồng phèo nằm giữa sân, thịt xương đã thành đống riêng biệt. Tội nghiệp chú ngựa con chưa thành hình. Trung sai vợ đem rửa sạch với nước gừng rồi cho vào chiếc bình ngâm rượu. Buổi chiều hôm ấy, như thường lệ, vợ Trung sai thằng con thứ chở xe máy đi đến các đại lý thu gom tiền. Trung ở nhà mở tiệc linh đình, rượu cao ngựa bạch uống với thịt bắp ngựa bạch, vừa ngọt vừa thơm vừa bùi. Rượu vào không biết bao nhiêu mà kể, cạn bình rượu này lại lôi hũ rượu khác. Đúng lúc Trung mặt đỏ phừng phừng như gà chọi, Phùng Mang trợn mắt, quơ chân múa tay quảng cáo huyên thuyên về công năng huyền diệu của cao ngựa bạch. Bỗng nghe tiếng ngoài ngõ lao xao, tiếng ai đó gào to: ông Trung đâu ngoài đường quốc lộ mà nhận xác vợ con về. Trung vội vã buông bát, leo lên xe phóng như điên. Ra đến đầu làng, giáp đường quốc lộ, đã thấy đám đông súng đen súng đỏ. Cô hết sức chen lách dựa vào đến bờ mương. Trung đứng chết lặng. Dưới lòng mương, xác hai mẹ con nằm bẹp, hai bên trước xe ô tô tải đè ngang ngực, máu mũi, máu mồm, máu tai chảy lênh láng. Giữa lòng xe tải, chiếc xe Honda Lead dở dụng. Sau này, người tài xế xe tải trình báo với công an huyện: đang lái xe với tốc độ 50 cây số giờ, đột nhiên tôi nhìn thấy con ngựa trắng cao lớn đứng ngay đầu xe. Tôi hốt hoảng đánh vô lăng sang trái. Đúng lúc chiếc xe lít chở vợ con Trung vừa tới, xe lao đầu xuống mương. Lái xe may mắn thoát chết. Run run mở cửa xe bước xuống, tài xế rợn người khi nhìn thấy xác hai người bị bánh trước của xe ô tô đè lên. Hắn vội vã bỏ chạy. Vụ tai nạn rùng rợn với cái chết thương tâm của hai vợ con Trung xảy ra vào cuối tháng 9. Thì đến đầu tháng 11, người con trai cả của Trung sinh năm 1974 tự dưng lăn đùng ra chết. Cậu này không làm nghề mổ, được ăn học tử tế, làm giám đốc một doanh nghiệp ở Quảng Ninh. Đang tuổi sung sức làm ăn, người vâm váp khỏe mạnh, không bệnh tật gì. Thế mà một đêm đang ngồi xem tivi, anh đột nhiên kêu mệt, đau đầu nên vào buồng ngủ. Nửa đêm anh lên cơn co giật, máu mũi máu mồm ọc ra. Gia đình vội vàng đưa đến bệnh viện, nhưng anh đã chết trên đường đi cấp cứu. Cái chết của cậu con trai cả khiến Trung vô cùng hoang mang. Trung đi xem bói, thầy phán rằng gia đình bị một quan hồn báo quán. Trung kể lại việc giết con ngựa bạch mang thai cho thầy nghe. Thầy bảo đó là do linh hồn con ngựa báo quán. Từ hôm đó, Trung bắt đầu xì sụp cúng bái, sắm đủ lễ lạc, rước các sư thầy về lập đàn giải nghiệp quán, cầu siêu cho linh hồn con ngựa, tốn kém hàng trăm triệu đồng. Mọi thứ tạm yên được một thời gian. Ăn Tết xong, người con trai thứ ba của Trung lăn đùng ra ốm. Cậu này đô con với lực sĩ, mổ lợn nhanh thoăn thoắt, tương lai kế thừa ngôi vị đồ tể của Trung. Đêm cậu kêu mất ngủ, ngày chán ăn, người cứ mà rủ ra. Thỉnh thoảng chợt bắt được một tí thì nằm mơ toàn ác mộng: ngựa đá, chó cắn, xe đâm, la hét ầm ĩ. Gia đình đưa đi khắp các bệnh viện đông y, tây y điều trị, nhưng các bác sĩ chẳng phát hiện ra bệnh gì. Người càng ngày yếu. Mùa hè năm đó, cậu trút hơi thở cuối cùng. Cái chết của cậu khiến Trung càng thêm sợ hãi. Trung bắt đầu nghĩ đến những lời đồn thổi của dân làng về hậu vận của mình, bắt đầu tin vào luật nhân quả. Chỉ trong vòng chưa đầy một năm mà gia đình Trung mất 4 mạng người, vợ và 3 thằng con trai. Bây giờ chỉ còn mỗi thằng con trai út 17 tuổi đang học lớp 11 trường Quyền. Tạm gác lại chuyện mổ xẻ giết thịt, Trung chăm sóc con từng bước. Đích thân ngày 2 buổi đưa đón con đi học. Về nhà, Trung giữ rịch nó ở nhà, không bóng đá, không đi bơi. Thế rồi buổi trưa nọ, trong lúc Trung ngủ say, cậu Út lẻn ra ngoài đi bơi cùng đám bạn. Trước cửa đình làng có hồ Ba Mẫu rất rộng, nước trong. Mùa hè, đám thanh niên và trẻ con trong làng ra hồ bơi ì ùm suốt ngày. Cậu Út của Trung bơi rất giỏi, vậy mà hôm ấy chẳng hiểu sao nó lại bị chết đuối. Mãi chiều muộn mới vớt được xác nó lên bờ. Vừa nhìn thấy xác con bụng trương phình, da trắng bợt như con lợn vừa bị cạo lông, Trung hộc lên một tiếng: "Ôi con ơi!" Đột nhiên máu đen từ mũi từ miệng xác con ọc ra như tháo cống. Ai chứng kiến cảnh đó cũng phải khiếp đảm. Cái chết tang thương của đứa con cuối cùng khiến Trung hoàn toàn suy sụp. Trung suốt ngày ngập chìm trong rượu. Rượu vào là khóc, là chửi, là than. Cho đến một ngày, không thấy tiếng khóc, tiếng chửi, tiếng than của Trung, hàng xóm kế bên chạy qua, nhòm qua khe cửa. họ hốt hoảng khi nhìn thấy Trung nằm sóng xoài trên nền gạch, máu chảy lên láng. Phá cửa vào, mọi người rùng mình khi nhìn thấy trên yết hầu Trung một vết cắt ngọt, sâu, máu vẫn còn đang đùng ra. Tay phải Trung vẫn nắm chặt con dao nhỏ, sắc nhọn bằng hai ngón tay. Con dao mà chủ nhật cuối tháng hôm nào Trung đã dùng để xỉa một nhát thật ngọt vào yết hầu con ngựa Bạch. Người không xả bỏ được tài sắc, chẳng khác nào trên lưỡi dao bé có dính tí xíu mật. Cái gì ngon thì quá nhỏ quá ít, không đủ một bữa ăn. Thế mà trẻ em không biết tham ngọt, liếm vào tất sẽ bị tai họa đứt lưỡi. Cái khổ đau thì quá lớn quá nhiều. Như vậy cũng có nghĩa là ngay chất ngọt của năm món dục, chất đau khổ đã hiện hành kề bên, như hình với bóng không tách rời nhau trong sự hình thành và tồn tại. Giọt mật trên lưỡi dao bén không có lỗi, lỗi là do kẻ dại khờ. Ngọn đuốc cháy tạt theo hướng gió không có tội, tội là do người ngu muội. Bản chất của ngũ dục vốn không có lỗi gì, từ nó không có lỗi cũng không có hại. Lợi hay hại là do chúng ta si mê tham đắm vào nó, đánh mất trí tuệ. Mê si là nhận thức sai lầm, khởi tâm đắm nhiễm nên chuốc tai họa, mất hết cả tự chủ và chỉ còn là nô lệ cho những thèm muốn của mình mà thôi. Một khi đã bị lòng tham dục điều khiển thì con người gây ra không biết bao nhiêu tội lỗi, sa đọa trầm luân. Trí tuệ là nhận thức đúng đắn về ngũ dục, thấy rõ họa hại của ngũ dục nên dè dặt không để nó sinh khởi, đồng thời sử dụng thiện pháp dục như một phương tiện để hành đạo. Người niệm Phật cầu về Tây Phương cần phải thường tự cảnh tỉnh trước sự quyến rũ của dục vọng, không để nó mê hoặc, làm mất phẩm hạnh đạo đức, làm mất mục đích giải thoát. Đồng thời cần phải nỗ lực tinh tấn thực hành lời Phật dạy để đoạn trừ tận gốc rễ của sự chướng ngại cho giảng sanh, hầu kiến lập một đời sống trong lành, tự tại an vui ngay giữa cuộc đời này. Bởi vì hiện tại an lạc, tương lai mới chắc chắn sinh sang cực lạc. Kiếp người ngắn ngủi, hãy sớm tu hành. Dương Dương Minh 1472-1529, còn có tên là Dương Thủ Nhân, tên thật là Dương Dân, là người Dư Diêu, tỉnh Chiết Giang. Ông là nhà tư tưởng xuất sắc, cũng là nhà triết học, nhà thư pháp, nhà quân sự, nhà chính trị, nhà giáo dục, nhà văn nổi danh nhất của triều đại nhà Minh. Đồng thời ông còn là người văn võ song toàn, từng là tướng mang quân đi dẹp loạn nhiều lần. Ông được sinh ra trong gia đình trí thức làm quan. Năm 28 tuổi ông thi đỗ tiến sĩ. Sau khi tôi luyện bản thân ở vùng biên cương, dẫn binh dẹp loạn, đã lập được công lao to lớn. Ông làm quan đến chức Nam Kinh Bộ Binh Thượng Thư, Đô Sát Diện, Tả Đô Ngự Sử Nam Kinh. Bởi vì dẹp được loạn Thần Hào, ông được phong chức Tân Bá Kiến. Đến năm Long Khánh, ông lại được phong Hầu Tước. Ông là người tinh thông Nho giáo, Phật giáo và Đạo giáo, hơn nữa còn có thể dẫn quân chinh chiến. Ông được xưng là một nhà thông thái toàn năng của lịch sử Trung Hoa. Thời điểm Dương Dương Minh ra đời, ông nội của ông đã nằm mộng thấy ông cưỡi mây mà đến. Bởi vì điều đó được xem là vô cùng may mắn, nên người nhà đã đặt tên cho ông là Dương Dân. Dương Dương Minh từ nhỏ đã thông minh hơn người, chỉ có điều là chưa biết nói. Lúc cậu bé Dương Dân 5 tuổi, có một vị hòa thượng đi qua nhà, nhìn thấy cậu đang chơi đùa với chúng bạn. Ngài liền tiến lại, xoa đầu cậu và nói: "Đứa nhỏ này tướng tốt lắm đây, chỉ tiếc vì đạo bị phá đi." Ý tứ rằng cái tên Dương Dân đã nói toạc ra lai lịch của cậu, vì thế mà cậu không biết nói. Bởi vậy, người nhà đã đổi tên Dương Dân thành Dương Thủ Nhân. Cũng bắt đầu từ đó, Dương Dương Minh mới biết nói. Năm Dương Dương Minh 50 tuổi, danh tiếng của ông đã nổi khắp thiên hạ. Lúc ông ở Trấn Giang đi Kim Sơn du ngoạn, trên đường đi, ông luôn cảm thấy con đường này rất quen thuộc. Sau đó, vào tham quan một ngôi chùa, ông thấy có một gian phòng đóng chặt cửa, nơi hòa thượng ngồi thiền đã quá cũ nát. Trên cửa còn dán giấy niêm phong. Ông liền yêu cầu hòa thượng ở đó mở cửa ra để vào trong xem. Hòa thượng ngăn lại nói: "Đây là nơi một lão tăng viên tịch cách đây đã 50 năm. Trong này có thân thể bất hoại của vị lão tăng. 50 năm qua chưa từng mở cửa ra, là nơi tôn nghiêm không thể xem được." Dương Dương Minh dùng quyền uy của mình kiên quyết yêu cầu mở cửa. Vị hòa thượng đành phải mở. Vừa mở cửa, ông nhìn thấy vị lão tăng đã viên tịch vẫn ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn, vẫn trang nghiêm và như thật. Trên bức tường trong phòng còn viết một bài kệ: "Ngũ thập niên hậu Dương Dương Minh, khai môn do thị bế môn nhân, tinh linh bế hậu hoàng quy phục, thủy tính thiện môn bất phôi thật." Ý nói 50 năm sau, Dương Dương Minh là người mở cửa, cũng là người đóng cửa. Sau khi dứt bỏ những danh vọng đời thường, hãy quay về với tu hành, bởi vì ông vốn là người tính thiện môn. Nguyên lai là lão tăng sau khi đã viên tịch đã sớm biết việc tương lai, cho nên cố ý lưu lại câu kệ ấy là để nhắc nhở Dương Dương Minh chớ quên mất bản thân nguyên sơ của mình. Thực ra cũng chính là vì lão tăng tự nhắc nhở bản thân mình ở kiếp sau, sợ sang kiếp sau sẽ quên mất. Vì triều đình rối loạn, đồng thời Du Minh Thế Tông không biết xoay sở cách nào, nên một mực dụ dỗ sai ông đi dẹp giặc Tư Ân và Bác Trại. Dẹp xong thì bệnh tình của ông trầm trọng, lúc nóng lúc lạnh, ho mửa ra máu. Tháng 10 năm 1528, ông dâng sớ cáo quan về dưỡng bệnh. Ông giao binh quyền cho Dương Đại Dung, rồi không đợi chiếu nhà vua mà sắm sẵn một chiếc quan tài mang theo để về quê. Khi đi qua địa phận Nha Sơn, Nam An, ông đã lên ngôi chùa cổ Linh Nham ở trên núi để thăm hỏi. Không ai gặp đúng dịp trong chùa có một vị cao tăng viên tịch từ mấy hôm trước, nên nhà chùa không tiếp khách. Sau đó phải trao đổi qua lại nhiều lần, Dương Dương Minh mới được đồng ý cho vào chùa. Vừa bước vào trong gian mật thất của nhà chùa, Dương Dương Minh giật mình nhìn thấy trên án có viết bài kệ: "Ngũ thập thất niên Dương Thủ Nhân, khải ngô thượng phất ngô trần, dấn quân dục thức tiền trình sự, khai môn tức thị bế môn nhân." Ý nói rằng vào năm 57 tuổi, Dương Thủ Nhân đến chùa, không lâu sau sẽ rũ bỏ bụi trần. Đọc xong câu kệ, Dương Dương Minh tự cảm thấy ngày tháng tương lai của mình không còn nhiều lắm, vội vàng rời đi. Không đầy hai tháng sau, ông buông tay rời khỏi cõi trần, bỏ lỡ một duyên lành đáng tiếc, thọ đúng 57 tuổi. Qua câu chuyện trên, ta nhận thấy cánh cửa danh lợi quả thực khó có ai thoát lọt. Sự nghiệp vĩ đại của ông ảnh hưởng hậu thế không phải là nhỏ, nhất là người Nhật Bản xem ông là một thánh nhân. Nhưng mà một khi còn trong dòng sanh tử luân hồi thì phước báo càng lớn, lại là họa hại càng sâu dày cho tương lai. Thế nên si phước thật rất đáng sợ lắm thay. Người chỉ có khác nhau thời đại, cũng một tuồng ân ái như xưa. Cảnh hồng trần dù lắm mến ưa, rốt cuộc cũng chỉ đưa đến mộ. ăn của thổ thì quờn lại thổ, xác phàm nhân có số định rồi, tạo cho nhiều cũng chỉ thế thôi, thân khi mất sự đời cũng mất, thật nào khác chim bao một giấc, tiêu tan không sự vật nào còn. Kể ra nào vợ đẹp hầu non, nào cát tía lầu son lộng lẫy, nào xe cộ tàu bè bóng bẫy, nào bạc vàng của cải dư muôn. Dứt thở rồi vạn sự đều buông, sự vật bỏ còn thân cũng rã, cõi tạm giả xác thân cũng giả, đến cuối cùng đều hóa ra không. Mưu mẹo gì cũng chỉ luống công, càng thêm tội chứ không tồn tại. Chính sắc đẹp thường giết chết nhiều người rồi. Kẻ có danh vọng nhất là vua Trụ, Kiệt, U, Lệ, Tề, cũng vì say mê sắc đẹp nên bị sắc đẹp giết chết cả sinh mạng, đến danh thể của các ông một cách nhục nhã. Còn mớ khăn áo đẹp, tức ăn uống ngon, đám ruộng béo, vườn sinh, nhà to cửa rộng, mỗi mỗi đều là cạm bẫy, lưới rập, thường phỉnh gạt người đời xa vào đó. Bị treo hầu, thắt cổ, bị chà sát, bầm dập hệ thống thân danh. Nhất là thường bị nó làm cho người phải đọa đày trong dòng sinh tử luân hồi, chịu lắm đau thương thống khổ. Làm vua 7 ngày. Thuở xưa có một vị vua nổi tiếng nhất, tài ba nhất, đức độ nhất và được dân chúng kính trọng ngưỡng mộ nhất, đó là vua A Dục. Sau khi Phật nhập Niết Bàn khoảng 200 năm, vua A Dục đã thống nhất nước Ấn Độ và để lại cho đất nước này một trang sử huy hoàng. Vua A Dục là một vị Phật tử thuần thành. Lúc còn tại vị, không những ông dốc lòng tin tưởng Đức Phật mà còn hết sức tích cực lo việc truyền bá chánh pháp. Để phát khởi lòng tin của dân chúng đối với Phật pháp, ông đã mất không biết bao nhiêu là tâm trí lẫn công sức, tiền tài vào việc lập tháp cúng dường Đức Phật ở khắp mọi nơi. Ngày hôm nay, nước Ấn Độ còn lại rất nhiều di tích của những chùa và tự viện lớn. Rất nhiều trong số đó là những kiến trúc được xây lên từ thời vua A Dục. Vua hết sức nhiệt tình trong việc truyền bá và tự mình tu tập Phật pháp, nên bản thân có được một cuộc sống tinh thần rất phong phú và an lạc. Điều làm cho ông buồn lo và thương tiếc nhất là người em tên là Thường Tu. Người em này chẳng những không tin Phật mà còn tin theo tà giáo, đi đến đâu cũng hủy bán tam bảo. Vua A Dục thường khuyên răn, nhưng ông rất cố chấp. Vua không biết phải xử trí bằng cách nào. Một hôm trời tối, Thường Tu bước vào hoàng cung, nói với vua A Dục rằng: Dương huynh, hôm nay để khám phá ra một điều và nghĩ tới một số vấn đề, không biết có thể nói với Dương huynh hay không? Thường Tu nói xong, mở to hai mắt nhìn thẳng vua A Dục, đợi lệnh của vua. Thường Tu, hiền đệ là người em mà ta thương mến nhất. Từ trước tới giờ ta không hề có sự phân biệt với hiền đệ, để nên thường giúp ta trong việc trị nước mới phải. Vậy có chuyện gì mà đệ không nói được với ta chứ? Đệ muốn nói gì thì cứ nói đi. Thường Tu bèn tỏ ra rất nghiêm chỉnh. Dương huynh, đệ muốn nói với Dương huynh một vài lời trung thật. Huynh đối với mấy ông thầy tỳ theo Phật giáo quá đổi cung kính, quá đổi ủng hộ mấy ông ấy, coi chuyện Phật sự còn quan trọng hơn việc quốc gia. Đệ thấy mấy ông tỳ kheo chẳng có gì xứng đáng cho Dương huynh cung kính tôn trọng như thế cả, nên đệ khuyên Dương huynh nên coi trọng việc nước hơn. Những lời hủy báng của Thường Tu, vua A Dục nghe như những mũi tên đâm thẳng vào tim, trong lòng rất buồn

nhưng lòng em không thể nào vui được khi trí em mà nghĩ đến lửa gươm sáng quắc của tên Đao Phủ, đến dòng máu đào phun giọt từ cổ em sau khi chiếc đầu em lăn lóc. Trời ơi, lại thêm nỗi mỗi khi hoàng hôn vừa tắt, bốn tên lực sĩ Chiên Đà La đứng bốn góc hoàng cung, tay cầm gươm trần, tay nắm xích sắt, khua lỗng cổn hô to: một ngày đã qua, một ngày đã qua, còn sáu ngày nữa Tần Dương sẽ bị chặt đầu, cái chết của ngài đang đi tới. Một ngày rồi đó, âm thanh cảnh báo về số ngày còn lại đủ làm cho đệ ưu khổ rồi, còn tâm trí đâu mà nghĩ tới mấy thứ lạc thú kia nữa. Vì thế cho nên trong 7 ngày qua, đệ không nhìn thấy cũng không nghe thấy gì cả. Hoàng đệ Thường Tu buông tiếng thở dài não ruột rồi tiếp: Tâu Hoàng huynh, mỗi tiếng nói của họ là mỗi lưỡi gươm nhọn đâm vào tim em. Suốt cả 7 ngày em sống trong phập phòng lo sợ, ngay vàng điện ngọc, sơn hào hải vị, cung phi mỹ nữ, quyền lực danh vọng tối cao nào có nghĩa lý gì đâu. Khi tâm em đầy đau khổ, đang khi lo sợ cận kề cái chết, Hoàng huynh à. Rồi Thường Tu bưng mặt khóc nức nở, đôi vai run run trong chiếc cẩm bào rộng. Bá quan đều cảm động. Câu nói của Thường Tu làm cho vua A Dục hết sức vui lòng và yên tâm. Ông bèn nói: Thường Tu, em trong cái danh vị cao cả nhất của đời người, em chỉ sợ sệt, lo âu chết bất một thân này, một kiếp này mà cảm thấy thống khổ đến như thế. Vậy em hãy nghĩ lại, các vị sa môn tu theo đạo Phật, họ luôn luôn nghĩ đến cảnh sanh và bệnh chết của hết thảy con người trong vô lượng kiếp, qua nhiều cảnh giới đau thương khốn nạn như địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Vì thế họ không thể có tâm trí đâu mà sinh khởi niềm ái dục hay tham luyến vật chất bên ngoài. Thì thử hỏi, ăn một bữa trong ngày, khoác hài gai áo dài, có gì là sung sướng đâu em. Vua A Dục còn thuyết rất nhiều lời pháp liên quan tới sự đau khổ của nhân sinh đối với vấn đề sanh tử, khiến Thường Tu cảm động rơi lệ, bèn phát tâm quy y Phật pháp, đồng thời xin Dương huynh cho phép mình xuống tóc xuất gia. Bây giờ chẳng chịu tu cho gấp, chừng đáo đầu lập bập sao xong, xấu còn biết muốn thành độc, người sao không giả ước mong siêu phàm, mang xác thúi không làm thẹn tuổi, còn đem tâm đắm đuối say sưa, chẳng lo hành đạo sớm chưa, đổi thân sen bảo thơm tho lâu dài, sao lại chịu sống ngày thống khổ, không lo tìm kiếm chỗ thanh nhàn, xuống lên trên cõi thế gian, ăn cay uống đắng buôn ngàn kiếp qua, sao chẳng chịu xét ra cho kỹ, chán thói đời dối mị gạt mình, nào danh nào lợi nào tình, làm mồi đĩ nhữ cho mình mắc câu, cũng tại nó mà sầu mà khổ, nó làm tuồng bưng bờ thân yêu, tử thần khi đến gọi kêu thì là nó cũng trốn tiêu hồi nào, nào những cái sang giàu quay về, nó không hề chết thế cho mình, lại là nó rất bạc tình, khi mình chết nó bỏ mình ra đi, thân trơ trọi nằm lì trong quách, cho đến tiêu ra đất ra bụng, thật loài hữu thỉ vô chung, càng xa sớm được càng không u sầu, lợi dụng nó làm câu phước thiện, đừng để cho nó khiến sai mình, ráng mà dẹp bút vô minh, chớ cho vật tạm làm mình phải ngu, giàu nghèo cũng cần tu mau chóng, đừng vội quên bỏ trống nhà xưa, cõi trần vì quá thích ưa, từ lâu nước cũ nhà xưa không về, mẹ mỏi gối để kệ bên cửa, cha đau lòng nhớ trẻ xa đường, con lành hãy sớm bãi bương, mau về lo việc lửa hương sớm chiều, nhà xưa ấy thường kêu an lạc, cha mẹ là vốn đức Như Lai. Thế thì năm món dục như đã kể trên không đáng gì một điều nào cả. Chỉ có một điều cao quý hơn, siêu vời hơn, là mỗi người cần phải cương quyết rứt bỏ lòng tham luyến cõi ta bà ngũ trược, quyết cầu giảng sanh về cõi cực lạc. Khi về cực lạc, được thân bằng hoa sen, cảnh toàn bằng bảy báo, bạn lữ quyến thuộc là các vị thượng thiện nhân, ấy mới được còn mãi và an vui hơn hết. Và một khi chúng ta thành tâm cầu về cõi tịnh độ, dĩ nhiên là chúng ta nhận ngay rằng cõi ấy trang nghiêm thanh tịnh hơn cõi ta bà uế trược này. Mà việc cầu sanh về cõi tịnh độ không ngoài pháp niệm Phật, vì một tiếng niệm Phật chẳng khác nào một nhịp cầu. Càng nhiều tiếng niệm Phật, càng nhiều nhịp cầu nối liền nhau. Từ bờ mê cõi ta bà qua bến giác cõi cực lạc, đưa chúng ta đến chỗ thỏa lòng mong ước. Được hiểu thế nên sự niệm Phật đối với chúng ta không còn do dự chần chờ nữa. Phải cố gắng niệm, cái niệm này nối liền cái niệm tới, không để gián đoạn. Vì nếu để tiếng niệm Phật bị hở cách, sẽ là có một dịp cho tiếng niệm phàm phu xen vào. Nghĩa là tâm niệm Phật lãng quên, tức là tâm niệm phàm phu sanh ra quấy rối. Như thế có bao giờ thành tựu trong cuộc giảng sanh về tịnh độ được? Nếu còn chịu thị dục nơi thân thì còn bị nhiều cơn chìm nổi, còn mê tất nhiên còn tâm tối, ráng làm cho hết thói say mê. Cõi siêu sanh thấy lối trở về, được khoái lạc còn chi sánh kịp. Còn mê tức là còn tạo nghiệp, nghiệp còn thì còn kiếp luân hồi. Mê là nguồn gốc tạo ra đời, khi đời hết vì người mê hết. Bởi mê thế vật chi cũng mất, thân chết nhưng không chết nghiệp mê. Mê đâu thì sanh đó không xê, luân hồi bởi tại mê mà có. Điều ấy chúng sanh nên nhớ rõ, bứng gốc mê cho nó hết sanh, tức không còn bị nghiệp hoành hành, chừng đó mới trở thành tự tại. Lầm lạc biết quay đầu trở lại, cố đi dầu xa mấy cũng được, đem phàm thân đổi lấy Phật thân, vạn sự ở tinh thần cương quyết. Huống chi nếu mình còn ngờ vực, còn lần lửa không chịu gấp rút niệm Phật, không chịu quyết tâm cầu sanh tịnh độ, cứ mãi quay cuồng theo tánh phàm, theo diệt thế, thì ngày mạng chung thường có 10 điều khiến mình không còn đủ thì giờ chuẩn bị để niệm Phật được. Một là trong lúc hấp hối, rủi chẳng gặp người lành khuyên cho niệm Phật thì không làm sao nhớ để niệm được. Hai là trong lúc gần mạng chung, bao nhiêu cảnh giới ác do nghiệp tạo bất chánh của mình trong lúc khỏe mạnh gây ra đã hiện rõ trước mắt mình thấy, tai mình nghe và trong người bứt rứt, không hề rảnh giây phút nào, thì đâu có thế gì niệm Phật được. Ba là rủi phải mang lấy chứng bệnh bất ngờ trầm trọng, khô hầu tắc tiếng, lúc đó thấy mình kinh hồn sợ sệt, đâu còn nhớ đến sự niệm Phật, mà dầu muốn niệm Phật cũng không làm sao niệm cho ra tiếng được. Bốn là rủi phải bị thứ bệnh cuồng tâm loạn óc thì đâu còn tự chủ mình được nữa, thành một người điên dại thì đâu thế nào niệm Phật được. Năm là rủi bị té sông, biển, ao hồ mà chết, hoặc bị hỏa hoạn, hay núi lửa khạc lửa, hay đồng đất, sóng thần mà chết, chết một cách cấp tốc, chết một cách bất ngờ hốt hoảng, đâu còn được thì giờ để niệm Phật. Sáu là rủi phải bị loài ác thú, cọp, hùm, beo, gấu, dồ bắt, lại lúc ấy không người tiếp cứu nhắc nhở cho niệm Phật, Thế thì làm sao nhớ niệm Phật được? Bảy là nếu chần chờ, chẳng may gặp những người bạn hung ác, chỉ biết làm điều tội lỗi, không tin trời Phật, không tin luật nhân quả, họ khuyên làm những điều ma mị, rồi mình đem lòng tin theo, thì đâu có bao giờ biết và nhớ đến sự niệm Phật được. Tám là chẳng may vì trúng thực quá nặng, hay vì trong giấc ngủ mê man rồi chết luôn, thì đâu được hay biết trước để niệm Phật. Chính là khi ra trận hay chạy giặc, rồi phải bị tên đạn của kẻ địch xuyên qua chỗ nghiệt của cơ thể chết một cách mau lẹ, thì đâu kịp nhớ để niệm Phật. Nói rõ hơn là không còn sống phút nào để niệm Phật. Mười là rủi phải tai nạn giao thông, hay từ núi cao té xuống, hay rớt vào vực thẳm, hoặc lọt xuống giếng sâu, chết một cách hốt hoảng, chết một cách bất đắc, thì đâu còn bình tĩnh để niệm Phật được. Khi lâm chung không gặp bạn lành, nên chẳng ai khuyên niệm Phật, lại bị bạn ác phá hoại lòng tin. Bạn ác ở đây không phải ai xa lạ gì, mà chính là những người thân thuộc, những người thương yêu mình nhất. Vì chẳng thông hiểu đạo lý sâu sắc, nhất là pháp môn tịnh độ, nên họ yêu thương bằng tình yêu thương mê muội theo thế gian, hoặc vì giữ sĩ diện để lối sớm bạn bè mà tạo thành thảm họa rất tai hại, gây trở ngại cho sự siêu thoát của người sắp sửa ra đi. Không gieo nhân Phật, đâu được quả Phật. Phàm tất cả sự việc có nhân ắt có quả. Định luật nhân quả không sai tơ hào nào cả. Cũng giống như trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu. Tuyệt không có cái đạo lý trồng dưa được đậu, trồng đậu được dưa. Người mong muốn giảng sanh cực lạc thế giới cũng như thế. Trồng cái nhân niệm Phật thì được kết quả giảng sanh Tây Phương. Tự mình không gieo trồng nhân Phật, dù có thiện tri thức trợ niệm cũng không nương nhờ được. Lúc giảng sanh đến, phát sanh chướng ngại. Vào năm 1950, Liên Hữu Vạn Trương Bội Hoàng, mọi người đều gọi bà là Vạn Sư Huynh. Một hôm, bà đến nói với Lâm Kháng Trị: "Có một vị đồng hương ở Đông Bắc, đã hơn 80 tuổi, thọ mạng sắp hết, thỉnh người giúp đỡ trợ niệm." Lâm Kháng Trị liền hỏi bà rằng: "Người này lúc bình thường có tin Phật, niệm Phật hay không?" "Không có. Nhưng ông ta khi trước từng làm lãnh tụ Hội Đạo Đức Giảng Quốc. Tôi khuyên ông ta niệm Phật là tìm được nơi trở về an ổn, là giảng sanh Tây Phương. Ông ta mới biết được điều tốt đẹp của Tây Phương, nên mới muốn thỉnh người trợ niệm. Xin sư tỷ giúp cho tìm mấy vị liên hữu ngày mai đến trợ niệm." Sáng sớm hôm sau, Lâm Kháng Trị hẹn với ba vị liên hữu cùng với Vạn Sư Huynh đồng đi. Ông cụ ở một căn nhà nhỏ phía sau công viên, vừa nhìn thấy ông lão đó, thấy ông râu tóc bạc phơ và mặc bộ đồ trắng nằm trên giường, hơi thở thoi thóp. Bên mình chỉ còn một bà vợ già. Mọi người liền bắt đầu lục từ hồng danh, cứ thế niệm mãi. Niệm đến trưa, Vạn Sư Huynh liền dẫn mọi người về nhà, thành ý chiêu đãi ngọ trai. Khi đã dùng cơm xong, lại đi hộ niệm tiếp tục, niệm đến tối mới nghỉ. Ngày hôm sau, Vạn Sư Huynh tìm đến gặp Lâm Kháng Trị, thông báo tin mừng: "Lâm Sư Huynh, ông lão hôm qua chúng ta niệm cho nghe danh hiệu Phật một ngày, bây giờ đã tỉnh táo. Tự trong tâm ông ta cũng đã biết niệm rồi,